Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3179, chương 3177, đùa rất chuồn mất. Phù du giới không lớn, trong này có một loại số lượng rất nhiều hung thú, tự gọi phù du thú. Đây là một loại rất kỳ dị hung thú, hình thể rất nhỏ, một mực sống ở trong nước. Bọn chúng một khi bay ra trong nước chiến đấu, kia sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi một canh giờ. Sau một canh giờ bọn chúng liền hội biến thành thi thể. Bọn chúng ở trong nước lúc không phải là hình thức chiến đấu. Một khi bay ra trong nước liền hội biến thân. Loại này biến thân là dùng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá. Sở dĩ phù du thú tại biến thân về sau sẽ phi thường hung tàn. Hội sẽ điên cuồng công kích bất luận cái gì tiến vào bọn chúng lĩnh vực còn lại sinh linh. Đến chết mới thôi, phù du thú số lượng rất nhiều. Nhìn thấy một cái liền sẽ có một đám. Một khi ngươi thấy phù du thú thời điểm, cũng liền đại biểu sẽ bị một đám phù du thú công kích. Sở dĩ phù du thú mới khủng bố như vậy, đế cấp căn bản gánh không được. Phổ thông thánh hoàng đều có thể bị đánh giết. Đây cũng là phù du giới trước đó không có gì võ giả vào đây. Cái kia bảo địa gần nhất mới bị phát hiện nguyên nhân. Cái này bảo địa bị phát hiện về sau. Phụ cận mấy cái giới diện, mấy cái đại tộc cũng bắt đầu tranh đoạt. Nhưng phụ cận mấy cái đại tộc đều thế lực ngang nhau. Đánh mấy trận đều tử thương thảm trọng. Mấy cái này đại tộc cũng không ngốc. Gần nhất đều ngưng chiến. Bắt đầu vụng trộm câu thông, chuẩn bị chia đều cái này bảo địa bên trong tài nguyên. Tiếp tục đánh xuống mấy đại tộc cường giả đều chết hết. Đến lúc đó đạt được những bảo vật này cùng tài nguyên thì có ý nghĩa gì chứ, cứ việc tại đàm phán. Các đại tộc đàn vẫn còn đang không ngừng triệu tập quân đội cùng cường giả đi phù du giới. Lợi công tử lần này liền là trở về điều binh, Lục Ly các nàng vận khí rất không tệ. Vừa vặn có thể trà trộn vào đi, tử thần võ giả dính vào, khẳng định là có chỗ cầu. Lợi công tử không ngốc, phù du giới bên trong không có cái gì, cái này mấy đại tộc đàn cũng sẽ không mời tử thần cường giả ám sát. Nếu không cũng sẽ không mượn nhờ hắn lực lượng, sở dĩ tử thần võ giả cũng là vào đây kiếm một chén canh. Lợi công tử rất minh bạch điểm này. Nhưng này lại như thế nào đâu, coi như phù du giới bảo vật cùng tài nguyên đều bị Mạc Thiên Thiên cầm lại như thế nào đối với lợi công tử tộc đàn tới nói. Những tư nguyên này không thương tổn căn bản, cũng vô pháp để bọn hắn tộc đàn bay lên. Nhưng là, giống như mượn lần này cơ hội lấy được Mạc Thiên Thiên phương tâm. Có thể cưới Mạc Thiên Thiên, kia lợi công tử tộc đàn sẽ lập tức bay lên. Muốn biết Mạc Thiên Thiên thế nhưng là tử thần cự đầu về sau a. Đến lúc đó phụ cận tộc đàn ai dám trêu chọc bọn hắn tộc đàn cũng có thể nhanh chóng khuếch. Trương, tiếp theo bay lên, lợi công tử bút chướng này tính được rất rõ ràng. Nhưng hắn quên cân nhắc một điểm. Cái kia chính là Mạc Thiên Thiên có thể hay không bởi vì lần này hỗ trợ đối với hắn nhìn với con. Mắt khác có thể hay không bởi vậy lọt mắt xanh cùng hắn trong này vòng vòng đạo đạo vũ dương rất rõ. Giang, Lục Ly lại là không muốn để ý tới nhiều như vậy. Dù sao vũ dương cùng Mạc Thiên Thiên đi an bài. Hắn chỉ phụ trách đi vào thu lấy thần dịch. Giống như bị phát hiện đó cũng là vũ dương cùng Mạc Thiên Thiên đi giải quyết tốt hậu quả. Đã các nàng muốn phân một chút lợi ích. Vậy khẳng định muốn làm một số việc. Phù du giới rất nhanh liền đến. Mạc Thiên Thiên cũng dịch dung, toàn thân bị hắc bào bao phủ, ba người khí tức đều là thánh hoàng, đi theo lợi công tử sau lưng, biến thành hắn mời tới ngoại viện. Mấy đại tộc đàn đều mời đến ngoại viện. Lợi công tử giao du rộng lớn, mời đến mấy cái ngoại viện cũng không ai để ý. Tự liền lợi công tử tộc đàn nguyên lão đều chỉ là hỏi thăm vài câu. Bị lợi công tử ứng phó đi qua, lợi công tử mang theo bọn hắn đi một cái trong quân doanh. cái này quân doanh ngay tại cái kia bảo địa phương nam. Cái này bảo địa còn lại phương hướng thì là mấy cái khác đại tộc quân doanh. Bảo địa là một tòa đại sơn. Đại sơn bên ngoài bị các lộ đại quân bao bọc vây quanh. Cái này đại sơn cũng bị các tộc cường giả bố trí thần văn phong ấn. Không đạt thành hiệp nghị trước đó, các tộc đều phòng bị đối phương, không cho phép đối phương cường giả đi vào. Ách, Vũ Dương nghe được Lợi công tử giải thích về sau. Mục quang nhìn về phía Mạc Thiên Thiên, đã bị phong ấn, kia Lục Ly như thế nào đi vào đâu, cường công cái này cũng không hiện thực. Nơi này chính là cộng lại có mười mấy cái thánh hoàng. Mặc dù không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng so với các nàng mạnh cũng không ít. Mấu chốt nhất là, các nàng lần này là làm việc tư. Tử thần cùng phụ cận tộc đàn quan hệ cũng không tệ. Tử thần nội bộ cũng nghiêm cấm các nàng ỷ thế hiếp người. Giống như truyền trở về, các nàng đều sẽ bị trọng phạt. Mạc Thiên Thiên mục quang quét về phía Lợi công tử. Trong mắt đẹp mang lên một tia cầu khẩn. Thần tình kia thấy Lợi công tử tâm đều mềm nhũn. Mạc Thiên Thiên nói ra, Lợi công tử, có thể hay không nghĩ biện pháp đưa chúng ta đi vào đi dạo, chúng ta đi xem một chút tựu ra. Tuyệt đối không nháo xuất động tĩnh. Sự tình lần này Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đã sớm chuẩn bị. Lục Ly đem kia ao thần dịch thu lấy về sau, các nàng sẽ thả một loại khác thần dịch tiến vào trong hồ. Nhìn không sai biệt lắm, hiệu quả lại là thiên địa khác biệt, Thiên Thiên. Lợi công tử một mặt ngưng trọng nói ra, cái này phong ấn là mấy đại tộc cường giả liên thủ phong ấn. Dựa theo ước định không có đạt thành hiệp nghị trước đó, bất kỳ cái gì tộc quần cường giả cũng không thể đi vào. Nếu không sẽ gặp còn lại mấy đại tộc liên thủ công kích. Giống như sự tình bại lộ, tộc ta lại có đại phiền toái. Có thể có cái gì đại phiền toái, Mạc Thiên Thiên xem thường nói. Ra, các người Lợi Lang tộc tại phụ cận không phải tối cường sao, còn lại mấy đại tộc đàn liên hợp lại mới có thể cùng các ngươi chống lại. Lại nói chúng ta chỉ là vào xem, cũng sẽ không làm loạn. Thực sự không đi ra xong việc, ta ra mặt cùng ngươi cùng một chỗ khiêng, ngươi xem coi thế nào, Mạc Thiên Thiên sau khi nói xong. Mục quang nhìn về phía Lục Ly, đột nhiên truyền âm nói, Lục công tử, lần này ta muốn đảm đương nguy hiểm nhất định, sở dĩ trước đó thù lao ta muốn gấp bội, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Ly trầm ngâm một lát, truyền âm nói, tốt. Bên kia Lợi công tử cũng cắn răng nói ra, được, vì Thiên Thiên ngươi, ta chết đều không sợ, xảy ra chuyện cùng lắm thì ta lấy cái chết tạ tội đi. Các ngươi chờ lấy, ta cái này đi an bài. Trước đó tộc ta có cái nguyên lão bí mật bố trí một cái truyền tống trận có thể đi vào. Bất quá các ngươi trở ra trong vòng một canh giờ nhất định phải ra. Mạc Thiên Thiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, một mặt cảm động nói ra, Lợi Viêm, ta tự biết ngươi tốt nhất rồi. Theo Lợi công tử biến thành Lợi Viêm, xưng hô này biến đổi, Lợi công tử lập tức điên cuồng, vội vàng rời đi. Lục Ly cùng Vũ Dương liếc nhau, lần nữa có chút im lặng. Cái này Lợi công tử vì tình sở khốn, vì nữ nhân yêu mến làm chuyện điên rồ không có gì đáng nói. Mạc Thiên Thiên lại có hơi quá, lợi dụng Lợi công tử làm việc coi như xong, còn lừa gạt tình cảm của người khác sao? Tử thần bên trong nữ tử quả nhiên không đáng tin cậy. Vì đạt thành mục đích không chọn thủ đoạn a, này này. Hai người các ngươi biểu tình gì? Mạc Thiên Thiên nhìn lướt qua Lục Ly cùng Vũ Dương, tức giận nói ra, không phải là vì chuyện của các ngươi. Bản tiểu thư sẽ dùng mỹ nhân kế sẽ ở cái này hư giữ ủy xá các ngươi còn như vậy. Ta cần phải đặt xuống gánh đi bộ. Vũ Dương cười một tiếng, nói, tốt a, ngài bị ủy khuất a, lần này ích lợi, ta phân nửa thành cho ngươi. Cũng có thể a, thành giao. Vũ Dương ca ca quả nhiên cao thượng. Không đợi Lục Ly nói chuyện, Mạc Thiên Thiên tựu một cái đáp ứng. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Mạc Thiên Thiên vừa rồi đã hỏi hắn muốn một thành. Vũ Dương phân nàng nửa thành, tương đương với đạt được hai thành rưỡi. Lần này cũng chỉ là bồi tiếp lợi công tử chuyển mấy ngày. Diễn mấy ngày trò vui tựu cho tới 100-200 ức. Làm ăn này thật có lời a, còn như Mạc Thiên Thiên nói vạn nhất xảy ra chuyện. Cùng lợi công tử cùng một chỗ khiêng. Tại Lục Ly xem ra liền là chê cười. Mạc Thiên Thiên thân phận chỉ cần lộ ra đến, cho còn lại mấy đại tộc đàn 100 cái lá gan cũng không dám động. Đừng nói chỉ là đi vào làm một điểm thần dịch, coi như toàn bộ đoạt cũng không dám giết nàng a, nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Chơi đến rất chuồn mất a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.